12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 25, 25, tôi tin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa đán Diệp Cự giải đâm quân sử nữ bị thương ở phim trường. Là do đạo cụ có vấn đề hay có ý đồ gì khác? Lo lắng cho chị Sử quá. Không biết chị ấy có làm sao không? Nghe nói là đưa vào bệnh viện luôn rồi. Chắc là vết thương khá nặng đấy. Tôi là nhân viên đoàn làm phim đây. Đạo cụ rõ ràng đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới giao cho Diệp Cự Dài. Cô ta nhận lấy rồi nói là đi tập lại vài động tác. Ai biết trong lúc đó cô ta có đổi đạo cụ đi không? Tôi cũng là nhân viên ở đoàn làm phim đây. Ở phim trường chị Sử nữ diễn xuất cực tốt, có lẽ cô ta bị so sánh đảm nhiệm vai nữ chính mà diễn xuất không bằng nên đâm ra tức giận không chừng. Diễn viên là dùng diễn xuất để nói chuyện. Không có thực lực mà còn đi làm trò hèn hạ này để trả thù. Diệp Cự Dài không xứng làm diễn viên. Tin tưởng chị Dài, nhất định là có ẩn tình. Dài cố lên, bọn em sẽ bên cạnh chị. Fan não tàn của cô Diệp đúng là bênh vực thần tượng một cách mù quáng. Tất cả các hướng đều chỉ về cô ta. Rõ ràng như thế rồi còn gì? Cô Diệp mau ra nói rõ mọi chuyện xem thế nào. Quân nữ thần nhà bọn này mà có chuyện gì bọn này không tha cho cô. Yêu cầu cô Diệp mau lên tiếng. Ngón tay thon dài của Diệp Cự Dài lướt tin tức mới nhất trên điện thoại. Tin tức này mới ra liền lập tức lên thẳng hot search. Loại tin tức đầy drama thế này tất nhiên rất thu hút người khác. Tất cả những gì đang xảy ra cô đều biết được. Kể cả những bình luận bên dưới tin tức đó. Tất cả cô đều nhìn thấy. Tắt máy. Đặt nó bên cạnh chỗ ngồi. Rõ ràng là tâm tình của cô lúc này đặc biệt không tốt. Rõ ràng cô chẳng làm gì cả nhưng tất cả bọn họ đều một mực khẳng định là cô làm. Nếu là cô làm, cô tự mình ra tay làm gì để khiến mình vào diện tình nghi? Cô đâu có ngốc như thế. Chẳng thà mượn tay người khác giúp cô còn hơn phải tự mình động thủ. Hơn nữa cô với quân sử nữ vốn là nước sông không phạm nước giếng. Cô lại đi gây chuyện với cô ấy làm gì? Cô cũng không phải là người rảnh rỗi như thế. Nhưng dù có nói như thế thì ai sẽ nghe? Bọn họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt là cô làm. Rồi vây lại công kích cô. Thậm chí NT còn được dịp tích cực bôi đen cô. Phần lớn bình luận đều là bình luận tiêu cực. Rõ ràng lúc ở phim trường, đạo diễn Từ đã hạ lệnh không cho phép chuyện này lọt ra bên ngoài. Thế mà vẫn có người cố ý đăng tin tức lúc đó. Thật sự chỉ vì câu view hay từ đầu đã nhắm đến cô. Tình huống bây giờ không có lợi cho em. Chị Trần, người đại diện của Diệp Cự Dài khẽ thở dài một chút. Tình huống trước mắt là đang chỉ ra nghệ sĩ nhà chị giở trò mờ ám với đạo cụ. Em không có làm, chuyện này là có mờ ám. Diệp Cự Dài chậm chạp mở miệng. Không làm thì tất nhiên cô sẽ không nhận. Còn bắt cô đăng bài lên mạng xã hội để xin lỗi sao? Không rảnh, chị cho người đi nghe ngóng qua. Cũng may vết thương của quân sử nữ không quá nặng. Lực tay của em lúc đó không mạnh. Không đâm vào quá sâu nên không sao. Bên đó cũng không có động thái gì với sự kiện lần này. Cũng không có ý định kiện em. Trước hết, em cùng quân sử nữ tạo mối quan hệ tốt trước đã. Vừa có thể giúp em thoát khỏi xì căng đan lần này, vừa có thể chiếm được hào cảm của cô ấy thì càng tốt. Chị Trần khẽ nhíu mày lại nhìn nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa. Đem thông tin kia nói một lần với Diệp Cự Dài. Còn cẩn thận dặn dò một câu. Diệp Cự Dài có chút không vui mà gật đầu với chị Trần. Vốn không phải cô làm mà tự nhiên cô lại phải đi làm mấy thứ công việc này. Đột nhiên điện thoại bên cạnh cô đổ chuông. Nhìn tên hiển thị trên màn hình cô liền bắt máy. Áp điện thoại lên chiếc tai nhỏ nhắn đáng yêu. Chỉ thấy rất nhanh sau đó liền dập máy. Chuẩn bị đứng lên muốn rời đi. Còn không quên nói một câu với người đại diện. Dực tổng gọi điện bảo em sang phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Chắc là đã biết chuyện rồi. Nghe như thế nên chị Trần cũng không ngăn cản Diệp Cự Dài. Gật đầu với cô sau đó liền bắt đầu xử lý chuyện liên quan đến nghệ sĩ nhà chị. Dực song tử cuối cùng cũng hoàn thành xong mớ văn kiện mà tổng công ty đưa qua. tấm lưng to lớn vững chãi dựa vào chiếc ghế ra. Thịnh Hạ bên đây công việc ít chắc, lại còn đưa văn kiện bên đó qua đây cho hắn làm. Chắc chắn đây là tác phẩm của đại ca nhà hắn. Đây là đang trả thù hắn đúng không? Trả thù hắn tối hôm đó nói đại ca lưu lạc đến mức không có giới hạn. Dùng thân thể ra để quyến rũ vị hôn thê. Thật sự lúc đó hắn chỉ chọc một chút thôi. À cũng có chút trêu ghẹo. Ai ngờ lại bị ghi hận. Đúng là ma quỷ a. Sau này phải cùng tiểu sử nữ nói xấu anh ấy một trận cho bỏ tức. Vừa nhắm mắt được vài giây thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn chậm rãi cất tiếng. Tiếp theo đó cánh cửa được mở ra. Một thân ảnh xinh đẹp đi vào. Hắn cũng không mở mắt ra nhìn người bước vào như đã thừa biết người đó là ai. Qua đây, giọng nói từ tính của hắn vang lên. Âm thanh không lớn nhưng trong căn phòng yên tĩnh thế này thì nó như một câu mệnh lệnh khiến Diệp Cự Giải không dám chậm trễ mà bước đến ngồi lên đùi. Hắn, rực song từ hai tay vòng qua eo cô, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, còn vùi đầu vào cần cổ quyển rũ của người phụ nữ trong ngực. Tham lam hít một hơi. Chuyện của em, tôi biết rồi. Rực song từ ở chiếc cổ của cô phả ra một luồng khí nóng rực mang ý muốn chọc ghẹo với cô. Cô cảm thấy ở cổ mình có chút ngứa nhưng cũng không khó chịu. Tình cảnh này cô cũng đã quen rồi. Diệp Cự Giải mím môi lại không trả lời. Vậy là hắn đã biết. Hắn gọi cô đến đây là để trách mắng cô sao? Tôi tin em. Giọng nói của Rực Song Tử vang lên trong đại não của cô. Hắn thế mà lại tin cô. Hắn là người đầu tiên tin cô. Kể cả người đại diện của cô cũng có chút ngờ vực cô. Thế mà hắn không nói gì nhiều đã tin là cô không làm. Chút cảm xúc từ nơi trái tim khẽ xao động. Chuyện này tôi sẽ giúp em. Sẽ sớm đòi lại trong sạch cho em. Nếu không có gì thì tạo mối quan hệ tốt với xử nữ đi. Cô ấy dễ nói chuyện. Tính tình cũng như em. Đặc biệt không có bạn bè thân thiết ở trong giới giải trí. Nếu cả hai có thể trở thành bạn bè thân thiết là chuyện tốt. Rực song từ cất tiếng dặn dò cô. Hắn biết nếu cả hai mà thân với nhau là việc tốt chứ không có hại. Diệp Cự Giải có chút không hiểu rõ. Tại sao cả Rực song từ và người đại diện đều kêu cô tạo mối quan hệ tốt với cô ấy. Thật sự sẽ có lợi cho cô sao? Theo cô biết cô ấy tính khí có chút khó gần. Lại có chút kiêu ngạo. Dễ nói chuyện thật sao? Hơn nữa hắn ta dường như có vẻ quen biết và khá hiểu quân xử nữ. Mối quan hệ giữa hai người này là gì nhỉ? Đúng là khiến cô có chút tò mò. Được, Diệp Cự Giải dù thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, thái độ đặc biệt nghe lời. Rực song từ vô cùng hài lòng. Ngoan ngoãn như thế này là rất tốt. Nên biết thân phận của mình ở đâu. Hắn kéo cằm của cô xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Quyến rũ đến câu nhân. Ngày hôm sau, như thường lệ thì Diệp Cự Giải đến phim trường để quay cảnh hậu trường rồi hoàn thành đóng máy. Lúc này đã có một đám người đợi sẵn ở bên ngoài phim trường. Vừa thấy Diệp Cự Giải xuất hiện thì liền dùng những từ khó nghe để chất vấn cô sự kiện ngày hôm qua. Nói là hỏi nhưng phần lớn đều đã nhận định là do cô làm. Hình như là fan của quân xử nữ. Ngay lúc bọn họ còn định nói gì nữa thì một tiếng động cơ xe vang lên thu hút sự chú ý của họ. Ngay sau đó trong mắt họ xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp đến kiêu ngạo. Mặc dù trông có vẻ yếu ớt nhưng cũng không làm mờ đi vẻ đẹp của cô nàng. Một trong những nhân vật chính trong sự kiện hôm qua cũng xuất hiện rồi. Là chị xử nữ đó. Đúng là chị ấy rồi. Nữ thần, chị không nghỉ ngơi sao? Nhanh như thế đã quay lại làm việc. Đúng là kính nghiệp, chị khiến bọn em lo lắng chết mất. Hu hu, sau này đừng dọa bọn em như thế nữa. Chị có định kiện cô ta không thế nữ thần? Nhà Virgo chắc chắn sẽ ủng hộ chị hết mình. Quân xử nữ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý. Phần lớn những người tụ tập ở đây đều là fan cô. Hôm nay bọn họ ở đây là muốn thay mặt cô đòi công bằng cho cô. Cô cũng có chút vui vì fan làm điều này cho cô. Nhưng đối tượng bọn họ nhắm tới sai rồi. Cô một đường mỉm cười nhẹ nhàng với fan và đi đến bên cạnh Diệp Cự Giải. Sau đó ngay lúc này mới lên tiếng. Tôi không sao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tôi. Mối quan hệ giữa tôi và cự giải rất tốt. Cô ấy không có lý do gì để làm như thế. Người gây ra chuyện này sẽ xuất hiện sớm thôi. Phen nghe như thế thì dừng mọi hành động lại. Không ồn ào tiến đến tra hỏi Diệp cự giải nữa. Nữ thần của bọn họ đã lên tiếng rồi thì chắc là không phải cô Diệp. Nhưng theo như nữ thần nói thì người gây ra chuyện này sẽ sớm xuất hiện. Có nghĩa là cô ấy đã biết kẻ chủ mưu là ai rồi sao? Chỉ cần tìm được kẻ đó, chắc chắn bọn họ sẽ mắng chết người đó. Dám làm tổn thương nữ thần của bọn họ. Diệp cự giải có chút không hiểu một đường đi theo quân sử nữ. Cô ấy vậy mà nói giúp mình. Từ trước đến giờ cô và cô ấy không thân thiết gì với nhau. Thậm chí chưa từng nói chuyện qua với nhau. Cứ tưởng lần này cô ấy sẽ đứng bên ngoài không xen vào. Đúng như Dực Song Tử nói. Cô ấy nhìn qua có chút khó gần nhưng cũng không đến mức không nói chuyện được. Diệp cự giải định nói một tiếng cảm ơn với cô gái bên cạnh thì một âm thanh vang lên từ một căn phòng thu hút sự chú ý của cả hai. Nghe nói vết thương của quân sử nữ không có vấn đề gì. Còn có thể quay lại làm việc. Diệp cự giải thì vẫn như trước. Mặc dù đang bị bôi đen và các hướng đều chỉ về cô ta nhưng bên quân sử nữ vẫn không có động thái gì là muốn kiện. Cố ý để cho cả hai ghét nhau nhưng vẫn không có ảnh hưởng gì nhiều. Cô có ý kiến gì nữa không? Một giọng nữ mang đầy sự bực tức vang lên. Có vẻ như cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hình như giọng nữ này có chút quen thuộc. Tác giả, độc giả thử đoán xem đó là ai nè. Bật mí là người đó có đảm nhận một nhân vật trong Phượng Cổ. Thành phố Hồ Chí Minh, 13 tháng 11 năm 2021, cách chương.